Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1291-1291 đi lạc địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp vực trong, Lâm Dịch tự nhiên không biết mình kế hoạch đã bị Lục Nhai đạo quân nhìn thấu, chỉ bất quá, Lâm Dịch vẫn không có lập tức khởi hành. Đúng vậy, Lâm Dịch mà nói, hiện nay là tối trọng yếu không phải là đề thăng tinh hồn kích đẳng cấp mà là dung hợp không gian đại đạo cùng sinh tử đại đạo. Tinh hồn kích có thể hay không tấn cấp, Lâm Dịch không nắm chắc chút nào, nhưng nếu dung hợp không gian đại đạo cùng sinh tử đại đạo, đúng vậy, Lâm Dịch thực lực đề thăng là rõ ràng. Nếu lạc địa như thế hung hiểm, vẫn là đem thực lực của tự thân đề thăng tới lớn nhất, lại đi vào trọng tố tinh hồn kích là được, cách phong tuyệt chi chiến còn có sắp tới 10 năm, thời gian đầy đủ đầy đủ. Hiệp vực tại Tử Phủ Thần Vương cùng Hình Thiên dưới sự trợ giúp đang ở rất nhanh có tự phát triển lớn mạnh, không cần Lâm Dịch quan tâm. Ngắn ngủi mấy tháng trong, cũng thật có mấy vị thần vương mộ danh tới gia nhập hiệp vực trong thần vương nhân số đã đạt đến 10 vị. Hiệp vực cùng phía Nam Thiên Đình một hồi đại chiến, vẫn là cấp thiên giới chư thần trong tâm lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Tuy rằng hôm nay hiệp vực mới vừa thành lập, nội tình xa xa cùng không hơn tứ phương thiên đình, thậm chí cũng không có đại đế tọa chấn, nhưng hiệp vực tiềm lực vô hạn. Bởi vì hiệp vực vực chủ là bán thánh Lâm Dịch tại chư thần trong lòng, một cái chắc là đăng lâm đế vị nhân. Lâm Dịch tiến nhập Tử Phủ Tiên Các trường sinh trong ao, bắt đầu buồn chán tu luyện. Hỗn độn tinh hải trong đã dung hợp ngũ đầu bài danh trước 10 đại đạo, hơn 1000 đầu cái khác đại đạo, còn muốn dung hợp một cái trước thập đại đạo tiêu tốn thời gian rất dài. Lúc này, vô phương tại tinh thần tháp trong đạt được gia tốc. Bởi vì Lâm Dịch lĩnh vực lực từ lâu áp đảo tinh thần tháp tích chứa lực lượng. Đối với đại đa số thần vương mà nói, liền cũng đã lĩnh ngộ đại đạo tiêu hao thiên niên, vạn năm cũng chưa chắc có thể dung hợp vào lĩnh vực, rất lâu đều cần một loại cơ hội. May mà Lâm Dịch là hỗn độn thân thể, vốn là bao dung vạn tượng hải nạp bách xuyên, làm cho ngưng tụ lĩnh vực quá trình, muốn xa xa mau vu người khác. Hơn nữa Lâm Dịch hiểu được Phật môn thủ ấn, trong đó có không gian ấn, tại hỗn độn tinh hải trong nhiều lần thi triển không gian ấn, có thể cho Lâm Dịch tốt hơn cảm ứng được không gian đại đạo cùng hỗn độn tinh hải trong liên hệ. Tại Lâm Dịch tu luyện thành lớn lên song song, nhân giới vô danh hòn đá trong, bản tôn đột nhiên đứng dậy theo trường sinh trong ao đạp sóng mà đi, thân hình khẽ động, đã đứng ở thái cổ thánh thụ cao nhất đoan, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng. Bản tôn hai trong mắt hiện lên ngân huy, dịch kiếm nhãn lặng yên đang lúc thả ra ngoài, mặt không thay đổi nhìn trước mặt. Cũng không biết trải qua bao lâu, bản tôn đột nhiên đưa ngón tay ra, phía trước phương quét, trong hư không phảng phất nổi lên một tia cơn sóng, trong nháy mắt lại biến mất. Mặc dù là chiến liệt bọn người cũng không hiểu bản tôn đang làm cái gì. Chỉ có tại bản tôn dịch kiếm nhãn trong, năng lực mơ hồ phân biệt ra được tại đầu ngón tay quét địa phương, hiện lên một đạo kén tơ, bên trong ẩn chứa đặc hơn đại đạo khí tức tiến vào trong hư không. Dịch kiếm nhãn trong thế giới, cùng bên cạnh trong mắt người thế giới hoàn toàn là hai loại hình thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến liệt băng thích thiên đám người tu vi, đã tại vô danh hòn đá loại này nghịch thiên trong hoàn cảnh, khôi phục không sai biệt lắm. Bản tôn vừa có động tác, chiến liệt bọn người đều giật mình tỉnh giấc. Nhìn bản tôn tại thái cổ thánh thụ lên quái dị động tác, băng thích thiên nhíu nhíu mày, đem thần côn lôi đến, thấp giọng hỏi. Hắn đang làm gì? Thần côn nguyên bản đang ở ngủ đại giác, bị băng thích thiên túm tỉnh, gương mặt không nhịn được liếc bản tôn liếc mắt, nói lầm bầm. Ai biết Lâm Dịch tiểu tử này làm ra tới một cái quái vật gì, bần đạo đối với hắn một chút đều nhìn không thấu. Năm đó cái này biến thái vẫn là hợp thể thời điểm, bần đạo cùng hắn liếc nhau, trong lòng đều sợ hãi. Băng Thích Thiên trong lòng càng hiếu kỳ, trầm ngâm nói. Cái này cũng sao, ngươi đều coi không ra. Cái này biến thái mới vừa ra đời liền thoát ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, không vào lục đạo luân hồi, bằng không bần đạo không có khả năng một chút đều nhìn không thấu hắn. Thần côn mắt thấy vô phương ngủ tiếp, liền lên hàn huyên vài câu. Chiến liệt lúc này cũng đi tới, trầm giọng nói. Trước kia nghe ngươi nói, cái này bản tôn trong lĩnh vực chỉ lĩnh vực một cái ngũ hành đại đạo, hắn là thế nào đem lão Tu La đánh cho thảm như vậy? Đúng rồi, băng thích thiên cũng gật đầu nói. Lão Tu La trong lĩnh vực có thể co ngũ đầu trước 10 đại đạo, theo lý mà nói, hẳn là đủ để chấn áp cái này tôn A, hắc hắc. Thần côn cười quái dị một tiếng, mắt lé liếc nhìn chiến liệt hỏi ngược lại. Lĩnh vực của ngươi trong có 6 đầu trước 10 tên đại đạo, ngươi có muốn hay không cùng hắn đi so chiêu một chút? Chiến liệt không hề nghĩ ngợi, liền lắc đầu nói. Chống lại hắn, ta thật không có nắm chặt. Băng thích thiên cả người chấn động, trong mắt nổ bắn ra ra không thể tưởng tượng chi sắc, nhịn không được hỏi. Điều này sao có thể? Thần côn cười hắc hắc nói. Có gì không thể nào, cái này biến thái đánh không chết, giai đoạn sau thuần túy là cấp lão Tu La ghê tởm chết. Chiến Liệt cau mày nói, cái này bản tôn trong cơ thể có một loại khí tức rất là kinh khủng, hơn nữa hắn lĩnh vực lực cũng cực kỳ cổ quái, nói không được một loại cảm giác. Thần Côn hai tay điếm ở sau ót lại nằm xuống, thản nhiên nói. Khác suy nghĩ nhiều như vậy, chờ Lâm Dịch tiểu tử kia cùng cái này biến thái hợp thể đi, bần đạo ngẫm lại đều kích thích. Sợ rằng đều dự đoán không ra, hai cái này biến thái hợp thể, sẽ đạt tới cái gì thành tựu. Chớp mắt cách hiệp vực thành lập đã qua 8 năm. Trong khoảng thời gian này, thiên giới trước nay chưa có yên lặng, hiệp vực cuột khởi tốc độ cực nhanh, làm thiên giới chư thần ghé mắt. Mà phía Nam Thiên Đình tựa hồ cũng thầm chấp nhận hiệp vực tồn tại, vẫn chưa lại có bất kỳ quá kích cử động. Tứ phương thiên đình tựa hồ hiểu lòng không hết đều đang đợi xuống phong tuyệt chi chiến, chờ đợi thiên giới ngũ thế lực lớn tụ liên hợp. Một ngày này, Lâm Dịch theo trường sinh trong ao nhảy lên một cái, đứng ở bên bờ đứng yên một lúc lâu, trong mắt lóe lên một cái thất lạc nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Từ lúc 5 năm trước Lâm Dịch liền thành công đem không gian đại đạo dung nhập vào hỗn độn tinh hải. Nhưng chọn đi tới 5 năm, sinh từ đại đạo lại vẫn như cũ không có thể thành công cùng hỗn độn tinh hải dung hợp, thậm chí ngay cả một tia dung hợp dấu hiệu cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cách phong tuyệt chi chiến còn lại không đến 2 năm. Lâm Dịch cần phải phá quan xuất ra. Dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới chính là chừng 2 năm nữa, sinh từ đại đạo cũng tuyệt đối không thể có thể dung nhập hỗn độn tinh hải. Lâm Dịch chuẩn bị đi trước lạc địa trọng tố tinh hồn kích. Tới trước tinh hồn kích nếu có thể thành công tấn cấp, Lâm Dịch thực lực liền sẽ có một cái rõ ràng đề thăng. Thứ hai, Lâm Dịch cũng muốn đi ra ngoài đi một chút, có thể nào đó trong nháy mắt linh quang lóe lên, đem sinh tử đại đạo dung nhập lĩnh vực cơ hội liền xuất hiện. Lâm Dịch đi tới Tử Phủ Tiên Các trong đại điện, Tử Phủ Thần Vương vừa vặn cũng ở đây, người sau thấy Lâm Dịch giữa hai lông mày vẻ buồn rầu, nhẹ giọng hỏi. Thất bại, sinh tử đại đạo vẫn là không cách nào dung nhập lĩnh vực. Lâm Dịch gật đầu, Tử Phủ Thần Vương cười cười, đạo, không thể nóng ruột, nếu là lĩnh vực lực tốt như vậy đề thăng thiên giới sợ rằng đã sớm khắp nơi trên đất tuyệt thế. Tử Phủ Thần Vương lại hỏi, xem ra, ngươi là dự định khởi hành đi lạc địa. Ân, đi nếm thử một chút, thất bại cũng không sao. Tử Phủ Thần Vương trong đan điền đột nhiên bay ra một đạo quang mang, phía trên thánh uy chợt lóe lên, Lâm Dịch ngưng thần một nhìn, tia sáng kia vẫn là thánh khí Hà Đồ. Đây là, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc, Tử Phủ Thần Vương cười nói, võ vương biết ngươi chắc chắn đi lạc địa trong lòng lo lắng, liền tại trước khi rời đi đem thánh khí Hà Đồ lưu ở ta nơi này, dặn ta tự tay giao cho ngươi. Cách chương.